Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 660, chương 669, Đại Thủ Bút. 75/77. Crazy Stone 500 triệu 2000 vạn vinh diệu dưới chiếu. 3 ngày sau, Tinh Sán truyền hình điện ảnh giải trí công ty bao đế đô xa hoa nhất Bạch Kim khách sạn 5 sao đế quốc đại tửu điếm lớn nhất hai cái đại sảnh, cùng thập ngũ tầng trở lên sở hữu gian phòng, dùng để chiêu đãi đến đây tham gia Crazy Stone phòng chiếu khánh điển quý khách. Đối với trước đó tại Microblog thượng thừa dạ sẽ mời 200 vị trí may mắn mê điện ảnh đến đây tham gia sự tình, Diệp Thu tự nhiên cũng không có nuốt lời. Trực tiếp tại Vi Tấn phát sóng trực tiếp Topic tiến hành phát sóng trực tiếp rút thưởng. Dòng dã 200 chỗ, chỉ là rút thưởng liền bỏ ra trọn vẹn hơn một cái giờ. Nửa đường Diệp Thu còn sướng mấy bài hát, tổng cộng 2 cái rưỡi giờ, để cho sở hữu quan sát trận này rút thưởng truyền trực tiếp fan. Đám mê điện ảnh nhìn say sưa ngon lành. Ở nơi này trận phòng chiếu khánh điển bên trên, Diệp Thu cùng Crazy Stone một chủ sáng nhân viên dùng búa đập bể dùng băng khối chế tạo thành 500 triệu sổ tự, chờ đến một cái kia cái băng khối sổ tự tại búa gõ mấy lần tất cả đều vỡ nát thời điểm. Toàn trường nhớ tới sôi động tiếng vỗ tay, một bộ không đến 500 vạn chế tác thành bản, cuối cùng lại đạt đến 500 triệu nguyên phòng chiếu ích lợi. Cái này không thể không nói là đế quốc, thậm chí toàn cầu điện ảnh trong lịch sử một lần phòng chiếu kỳ tích. Crazy Stone thành công chẳng những thành công để cho Tinh Sán truyền hình điện ảnh giải trí công ty vững vàng bước vào truyền hình điện ảnh chế tạo cánh đồng, đồng thời cũng làm cho sở hữu chủ sáng nhân viên nhận lấy gạch dưới giới truyền hình điện ảnh theo đuổi. Theo không hoàn toàn thống kê, tại Crazy Stone dưới chiếu trước 2 tuần, làm đạo diễn Khương Văn Vũ liền nhận lấy trọn vẹn 16 gia truyền hình điện ảnh công ty mời. Mà đưa tới trên tay hắn kịch bản càng là vượt qua 30. Có thậm chí trực tiếp đem một tờ chi phiếu kẹp ở kịch bản trong liền cấp đưa tới. Trọn vẹn 1000 vạn đối phương ý tứ rất đơn giản. Chỉ cần ngươi sẵn lòng khai mạc, 10 triệu này liền là của ngươi. Làm đạo diễn Khương Văn Vũ phát hỏa, mà xem như Crazy Stone mấy vị diễn viên chính cũng là khác biệt trình độ mà bạo đỏ lên. Ở nơi này nửa tháng đến, mỗi người chí ít đều có 10 mấy gia truyền hình điện ảnh công ty tìm bọn hắn muốn ký kết, trừ cái đó ra, còn có những nhà quay phim đó, ánh đèn, chuyên gia trang điểm vân vân vân vân. Cũng nhận đến từ cái khác truyền hình điện ảnh công ty hoặc là đoàn kịch lôi kéo. Nhưng là, không biết thế nào, toàn bộ Crazy Stone vậy mà không có một người tiếp nhận những công ty khác ném qua đến cành ô. Lưu, nguyên bản, bọn hắn đều vẫn cho là đối phương là tại ghét bỏ báo giá quá thấp. Cũng là tại treo giá. Nhưng là, lần này chúc mừng sẽ để cho những cái kia đào chân tường các công ty minh bạch. Tại sao những người này không tiếp thủ? Ở nơi này lần chúc mừng sẽ lên. Làm điện ảnh nhà sản xuất kiêm nhiệm biên kịch một trong Diệp Thu bắt đầu đại phái hồng bao. Thông thường kịch tổ nhân viên một người 5 vạn. Ngay cả phụ trách cấp kịch tổ chọn món ăn bị mất cơm hộp tạp vụ công đều lấy được 2 vạn khối đại hồng bao. Mà giống ánh đèn sư, nhà quay phim, trang trí chờ chủ sáng nhân viên càng là lấy được mỗi người thập vạn hồng bao. Có người thô thô tính qua, vẻn vẹn chính là này a một khoản hồng bao, Diệp Thu liền trọn vẹn lấy ra hơn 1000 vạn. Cái này cũng chưa tính, tại Crazy Stone bên trong có biểu hiện xuất sắc vai phụ lấy được mỗi người 20 vạn hồng bao. Làm nhân vật chính mấy người càng là thu hoạch mỗi người 100 vạn trở lên đại hồng bao. Mà xem như toàn bộ điện ảnh sáng tạo ra, Khương Văn Vũ lấy được đồ vật lại cùng người khác không đồng dạng. Ngoại trừ một cái đơn bạc hồng bao bên ngoài, Diệp Thu lại còn cho hắn một phần đỏ bản bản. Khương Văn Vũ tò mò mở ra xem, lại là bất động sản chứng, nhìn sang vị trí là nằm ở nhị hoàn nội một cái cấp cao nơi ở trong tiểu khu phòng trọ. Diện tích cao đạt đến 200 mét vuông. Phải biết, ngay tại năm ngoái cuối năm bắt đầu, đế đô giá phòng bắt đầu xuất hiện tấn mãnh tăng thêm. Nguyên bản tại nhị hoàn chỉ cần 8.000 một thước vuông phòng trọ. Tại trải qua hơn nửa năm hỏa tiễn thức dâng lên về sau, đến bây giờ đã tăng tới 3 vạn một thước vuông. Nói cách khác, tại nhị hoàn một tòa 200 mét vuông phòng trọ, giá trị cao trọn vẹn 6 triệu. Nếu như vẻn vẹn chỉ là như thế này thì cũng thôi đi. Dù sao phòng này giá cả lại cao hơn cũng không có quan hệ gì với tự mình. Nhưng là để cho Khương Văn Vũ một trận nhịp tim là bản này bất động sản chứng trên viết chủ nhà tên bất ngờ chính là Khương Văn Vũ. Khương Văn Vũ ngạc nhiên, cầm cái kia bất động sản chứng, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thu. Diệp Tổng, cái này, chấm ngoặc kép, ta nghe nói ngươi đến bây giờ còn ở tại tầng hầm ngầm. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc Khương Văn Vũ, Diệp Thu cười cười nói, làm hiện tại đế quốc kiếm lợi nhiều nhất đạo diễn, cũng không thể lại mộc mạc như vậy. Cái phòng này liền xem như ngươi gia nhập liên minh tinh sán ký kết phí đi. Ngoặc kép chấm, cầu báp, cái quái gì phòng trọ a? Vừa mới tiếp nhận xong ký giả phỏng vấn trở về Hoàng Bột tò mò thăm dò nhìn một chút. Nhất thời phát ra một tràng thốt lên. Đây là nhị huân tử kim tiểu khu phòng trọ a. Ta nghe nói muốn 3 vạn một thước vuông đây. Lão Khương, ngươi được đấy, lúc nào mua? Thổ hào a, ta làm sao có khả năng mua được a? Khương Văn Vũ tức giận liếc Hoàng Bột một chút, nhìn một chút Diệp Thu, nói ra, là Diệp Tổng tặng, cái quái gì Diệp Tổng tặng? Bên cạnh một mực đang chú ý bên này động tĩnh mấy vị diễn viên còn có các khách quý nhau nhau. Xông tới, chờ đến bọn hắn biết được Diệp Thu vậy mà đưa Khương Văn Vũ một tòa cao đạt đến hơn 6 triệu bất. Động sản thì nhất thời từng cái lộ ra kinh ngạc cùng biểu tình hâm mộ. Đây chính là hơn 6 triệu a. Diệp Thu vậy mà liền như thế tặng người. Đây chính là quá thổ hào. Diệp Tổng, cái lễ này quá quý trọng. Khương Văn Vũ thụ sủng nhược kinh lắc đầu. Ý đồ muốn đem cái này bất động sản chứng còn trở về. Cái này không thể được. Diệp Thu cười khoát tay áo. Cự tuyệt. Đưa đi đồ vật nào có trả lại đạo lý. Lại nói, nếu để cho đám kia Âu Mỹ gia hỏa biết rõ đế quốc chúng ta đường đường 500 triệu đạo diễn lại còn ở tại trong tầng hầm ngầm, còn không phải chế giễu chết chúng ta. Thế nhưng là, cái này thật sự là quá. Chấm ngoặc kép, nhìn xem trên tay bất động sản chứng, Khương Văn Vũ không khỏi cười khổ một hồi. Đối với hắn mà nói, phần lễ này quả thật có chút quá nặng đi. Lão Khương a, người cứ cầm đi. Đúng lúc này, một bên Lưu Chính Hoan cười cười nói, trên tay tiểu tử này có là phòng trọ. Thiếu ngươi một bộ này, căn bản nhìn không ra. Đúng vậy a, một bên giới âm nhạc đại tỷ Na Âm nhịn không được nói chen vào một câu. Tiểu tử này năm ngoái thời điểm mua trọn vẹn 5 tòa nhà đâu. Lúc ấy tối cao giá phòng cũng liền 8.000, hiện tại đã tăng tới 3 vạn. Hắn đã kiếm lời phát. Soạt, nghe được tin tức này, hiện trường nhất thời vang lên một mảnh xôn xao. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.